Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay là anh nhấn chung cửa gọi, đánh thức bà em hay ông quản gia dậy mở cửa cho anh. Cái quỷ gì? Nam nhân này quả là siêu cấp vô địch quỷ bá vương mà. Căn bản là ngay không hiểu tiếng người. Quý Vân Tranh thầm rủa trong đầu. Cho em 10 giây. 10 giây anh không thấy em, anh đây sẽ ấn chung cửa. Lôi Lắng ngắt điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười. Ôn Dung hướng cửa nhà quỷ xa bước đến. Chỉ chốc lát sau như dự đoán, cô gái này ngay cả thời gian hỏi cũng không có, cũng không đi dép. Trên người chỉ có bộ đồ ngủ màu phấn, làm lao lầu xuống mở cửa cho anh. Anh thật quá đáng. Chạy xuống thở hồng hộc, khuôn mặt hồng hồng, Quý Vân Tranh trừng mắt lên án nhìn anh. Đang định tiếp tục mắng chửi người, eo lại bỗng dưng bị một cánh tay dài ôm lấy, nháy mắt ngã vào trong lồng ngực rộng lớn. Anh định làm gì? Môi bị một cỗ nóng bỏng bao phủ, ngọt ngọt, hoàn toàn không một khe hở để cho nàng thở. Một tay ôm gáy nàng hôn sâu, xâm nhập mà triền miên. Nụ hôn khiến nàng đầu hoa mắt váng, mềm nhũn cả người. Cả người chỉ còn biết vô lực ngồi phịch trong lòng anh. Hơi thở nam tính của anh bao phủ, xâm chiếm toàn bộ lý trí. Khi thấy cơ thể nàng dường như không chịu được, anh mới buông ra nàng nâng đứng thẳng dậy. Đầu ngón tay khẽ phút đôi môi bị anh hôn, làm cho sưng đỏ. Lôi Lạc nhìn người trong lòng lông mày cùng với lông mi diễm lệ, thẹn thùng. Quý Vân Tranh đang bối rối, trong bụng lại căng thẳng. Ham muốn đối với cô gái này quả thật bức chết. Chết tiệt, anh phát hiện trong lòng là luôn mong nhớ nàng. Làm cho một cô gái luống cuống, không giữ được lý trí. Nhưng là anh hoàn toàn cũng không thể khống chế được mình. Cố ý tránh mặt cũng không thể làm cho anh thôi khát vọng về nàng. Ngược lại càng ngày càng tăng. Nên hơn một tuần không gặp mặt, nàng quả là một quyết định sai lầm. Không giày vò được nàng ngược lại làm cho chính mình cảm thấy khổ hơn. Nếu không phải thuộc hạ anh nói Long Điền Nhã Tử đến gặp nàng nói chuyện, anh cũng không cấp tốc bay từ Nhật Bản trở về. Sợ là Long Điền Nhã Tử đến phá hư chuyện tốt của anh, tìm một cái cớ thích hợp để gặp nàng. Vừa gặp liền thẳng tay ôm nàng vào lòng, anh mới không thể không thừa nhận. Điều đó khiến cho anh cũng phải thừa nhận một sự thật là anh nhớ cô gái này. Quý Vân Tranh bị anh nhìn chằm chằm như vậy, mặt càng thêm chút ngượng ngùng. Ở trong lòng anh bất giác giật giật, mới ý thức được cả người mình đang dán chặt vào anh. Anh đem nàng áo ngủ không biết từ khi nào đã tuột một bên áo. Bên trong không có mặc áo lót, làm lộ ra phần ngực trắng hồng, khuôn mặt mang nét cười. Còn không bằng nói là anh muốn lập tức bay trở về. Cả kinh dùng hoa thất sắc, thân hình muốn chắn cái cảnh xuân phiên trắng đang phơi phới trước mắt. Lôi Lạc hai tay ngăn cản, kiểm giữ hai cánh tay bé nhỏ của người kia, cúi đầu. Đầu lưỡi nóng ướt khẽ liếm lên xương quai xanh của nàng, lại một đường thẳng hướng đến ngực. Không được, theo bản năng muốn thoát, hai tay lại không thể động đậy. Nàng run run thân mình, ở trước ngực hắn đôi môi hồng mấp máy. Nàng cuối cùng không kiềm lòng kêu lên một tiếng, không tự chủ đem nửa người trên nghênh hướng anh. Buông, có người. Nàng phát ra tiếng nói kháng nghị. Nếu cảnh này mà bị mấy người vệ sĩ nhìn thấy, nàng làm sao mà sống nổi. Lôi Lạc vẫn không buông tha nàng, trong mũi còn xanh mãnh hít hà hương thơm trên cơ thể nàng. Làm sao bây giờ? Mỗi lần thấy em, anh đều không khống chế được chính mình. Làm như tự diễu thấy mặt nàng đang nhìn anh chằm chằm, Lôi Lạc nhìn không được lại cúi đầu chạm nhẹ môi trên của nàng. Tiểu yêu tinh, em quả thực là do ma quỷ phái tới, làm cho anh bị tẩu hỏa nhập ma. Nàng, phải không? Có thể làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Nếu nàng có năng lực như vậy, có phải hay không tỏ vẻ? Nàng có thể làm cho trong lòng anh có nàng, trừ bỏ cô gái trong lòng anh để anh yêu nàng. Không, đừng nghĩ linh tinh. Quý Vân Tranh đau lòng cắn môi. Như vậy nam nhân không thể yêu, nàng cũng không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ cùng một người. Cho dù hắn có thể có một chút tình cảm với nàng, nàng cũng sẽ là không cần. Cứ nghĩ đến một cô gái khác cũng được hàn hôn, hàn ôm, cùng quấn quýt, nàng liền có một cỗ đau lòng khó thở. Nghĩ gì vậy? Anh ảo não nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang che kín nỗi đau đớn. Nàng vẫn là không thích anh sao? Vẫn là không muốn làm tân nương tử của anh sao? Có phải là em vẫn không muốn gả cho anh? Hỏi không cần nghĩ ngợi, Lôi Lạc mới cảm thấy chính mình đối với chuyện này có bao nhiêu để ý. Quý Vân Tranh sâu kín nhìn anh, trong phút chốc như là thấy trong mắt nam nhân này có thoáng sự đau đớn cùng ảo não. Vì sao? Là ảo giác của nàng? Hay là hắn thực sự để ý đến cảm nhận của nàng? Lôi Lạc, quên đi, chuyện này không quan trọng. Anh ngắt lời nàng định nói, không muốn nghe tiếp những điều nàng sắp nói. Đó có thể là câu trả lời mà anh không muốn nghe. Anh không mở mắt, không muốn cùng nói tiếp đề tài này nữa. Lên thay đồ, chúng ta ra đây một chút. Bây giờ, ta là nửa đêm nha. Trần nhớ mày, đôi mắt lại nhìn lên khuôn mặt của Lôi Lạc mà thắc mắc. Đúng, ngay bây giờ, có vấn đề gì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net